Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 1224, khiêm tốn cùng tâm hồng. Tôn Sách rời đi đại doanh, trở lại Thủy Tạ, Viên Quyền đã để người đem Thủy Tạ triệt để quét dọn một lần. Khắp nơi tràn ngập hoa tiêu vị đạo, hài tử cũng bị duẫn hủ. Mi Trúc đưa đến công xưởng bên trong đi, chỗ đó có đơn độc tiểu viện, có thể để tránh cho cùng bệnh nhân tiếp xúc. Chỉ có Tôn Dực, Tôn Thượng Hương lưu tại Thủy Tạ, bọn họ thường xuyên muốn theo Tôn Sách cùng một chỗ tham gia hội nghị quân sự. Ở chỗ này thuận tiện chút, Tôn Sách hơi mệt, 3 ngày không có cởi áo, chỉ là dành thời gian híp mắt chợp mắt một hồi. Làm bằng sắt hán tử cũng không chịu đựng nổi, tại bộ hạ trước mặt, hắn muốn mạnh chống đỡ. Trở lại Thủy Tạ, nhìn đến Viên Quyền thứ nhất mắt, hắn đã cảm thấy buồn ngủ giống như núi áp xuống tới. Lầu 3 tường bản đã lắp đặt tốt, nhưng Viên Quyền vẫn là không cho phép Tôn Sách ngủ ở lầu 3. Lôi kéo hắn trở lại hai lầu cửa sổ đã chắn, trong phòng đen xì. Không đốt đèn thì cái gì cũng nhìn không thấy. Dùng giấy đem cửa sổ bịt kín là được. Không dùng chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Tôn Sách mơ mơ màng màng nói ra. Dùng giấy che. Viên Quyền một bên giúp Tôn Sách xoa bóp buông lỏng. Vừa nói, làm sao che. Hán triều có cửa sổ. Cũng có xinh đẹp song cửa sổ. Nhưng còn không có dùng song sa hoặc giấy cửa sổ thói quen. Khí trời ấm áp thời điểm thì mở lấy, khí trời lạnh thời điểm phải dùng bố đem hai mắt chắn. Tôn Sách trước kia một mực không có chú ý tới sự kiện này. Hôm nay bị dầu thắp vị hun đến hoa mắt chóng mặt. Lúc này mới nhớ tới biện pháp này. Hắn đại khái nói vài lời, cũng không nói xong, nói một nửa liền ngủ mất. Viên Quyền thương tiếc không thôi, cẩn thận đem chăn mỏng dịch tốt. Quay người thổi tắt đại bộ phận đèn, chỉ để lại một chiếc có thể đem hơi khói thu về thanh đồng phù đèn. Liền đứng dậy ra ngoài, sai người mang tới giấy cùng lụa, vải mỏng những vật này, nếm thử ấn Tôn Sách phương pháp che cửa sổ. Tôn Sách tuy nhiên không nói toàn, nhưng sự kiện này vốn không phức tạp, nàng thí nghiệm mấy lần liền tìm tới nội dung chính, cuối cùng vẫn là trước dùng lụa. Vải mỏng tuy nhiên lấy ánh sáng tốt, nhưng quá thưa thớt, phòng gió hiệu quả không tốt. Tôn Sách làm một giấc mộng, hắn mộng thấy mình dẫn theo bá vương sát đứng trên chiến trường. Bốn phía tất cả đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể. Máu tươi chảy ngang, tản ra làm cho người buồn nôn mùi tanh. Chiến kỳ tại tung bay, cái kia dục hỏa phượng hoàng phát ra im ắng lệ gọi. Viên Thiệu thì ở phía xa nằm thẳng, hấp hối, không nhúc nhích, hắn đi qua, nhấc lên bá vương sát, muốn chặt xuống Viên Thiệu thủ cấp, đao nhận vừa mới bao đến Viên Thiệu cổ, lại phát hiện Viên Thiệu mặt đột nhiên biến thành đen, da thịt nứt ra, bên trong bò ra ngoài rất nhiều màu đen dòi bọ, những thứ này dòi bọ leo rất nhanh, dọc theo bá vương bò lên, cho nên chỗ sáng như tuyết đao nhận đều biến thành màu đen. Hắn quá sợ hãi, vội vàng ném đi bá vương sát, lui về phía sau mấy bước, lại phát hiện hắn thi thể cũng đang thay đổi hắc, hóa thành vô số màu đen dòi bọ. Trong nháy mắt, bốn phía thì một mảnh hắc. Ngay sau đó, cả thiên không đều hắc, bốn phía một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có thể nghe đến tiếng xào xạc âm càng ngày càng gần. Tiếp lấy cái mũi, ánh mắt, miệng, trong lỗ tai đều bò đầy màu đen dòi bọ. Những thứ này dòi bọ không ngừng mà hướng trong thân thể của hắn chui. Gặm nuốt lấy hắn nội tạng, hắn dọa đến kêu to, lại không phát ra được thanh âm nào. Hắn muốn chạy trốn, lại không cách nào nhúc nhích chút nào. Vô biên hoảng sợ thôn phệ hắn. Dưới chân hắn mất đi trèo trống, không ngừng mà hạ xuống. Hắn liều mạng giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì. ngược lại đưa tới càng nhiều giòi bò. Leo hắn đầy người đều là. Lúc này, bên tai truyền đến loáng thoáng thanh âm, mơ hồ không rõ, lại có lấy làm cho người bình tĩnh lực lượng, tựa như một vệt ánh sáng, chiếu sáng hắn thân thể, màu đen giòi bọ cấp tốc tán đi, trước mắt hắn sáng lên, phát hiện mình đang đứng ở giữa không trung, dưới chân trống rỗng cái gì cũng không có, chỉ có vô tận hoảng sợ, cái thanh âm kia rõ ràng, hắn nghe không hiểu, nhưng là thích vô cùng. Chờ một lúc, trong lòng của hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đây là lão tử, biết rõ nhân giả trí, tự biết người rõ ràng. Thắng nhân giả có lực, tự người thắng mạnh, thỏa mãn người giàu, cưỡng ép người có trí. Không mất chỗ người lâu, chết mà không chết người thọ. Bất chi bất giác, Tôn Sách theo đọc, mỗi đọc một câu. Hắn tâm lý hoảng sợ thì yếu bớt một phần, thẳng đến bình tĩnh như không hề bận tâm. Cái thanh âm kia không biết cái gì thời điểm biến mất. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, Tôn Sách tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm. Viên quyền còn không có làm xong, nhưng trong phòng đã sáng sủa rất nhiều. Tôn Sách nhìn lấy viên quyền chỉ huy tỷ nữ làm việc, thỉnh thoảng nhắc nhở các nàng nhẹ một chút. Không được ầm ĩ tỉnh hắn, tâm lý ấm áp, loại này bị người che chở cảm giác thực tốt. Viên quyền mẫn cảm giác được Tôn Sách ánh mắt, quay đầu nhìn lại, không khỏi cười một tiếng, đi tới ngồi tại cạnh giường, thân thủ sờ sờ Tôn Sách cái trán. Tỉnh, có đói bụng không? Lên rửa mặt một chút, ăn một chút gì đi. Viên quyền không nói còn tốt, nói chuyện ăn đồ ăn. Tôn Sách nhất thời cảm thấy trong bụng trống trơn, hắn muốn ngồi dậy, lại cảm thấy hai tay chua mềm vô lực, liền đầu đều có chút choáng. Viên quyền án lấy hắn, tốt, người đừng nhúc nhích, lại nằm một nằm a, chậm rãi thần, đây là ngủ bao lâu? 8-9 canh giờ đi, lâu như vậy. Tôn Sách bị kinh ngạc, nhấc lên bị chuẩn bị xuống giường, viên quyền ngăn lại hắn. Hắn lắc đầu nói, không được, tình hình bệnh dịch tuy nhiên tạm thời khống chế lại, nguy hiểm còn không có tránh thức bài trừ. Không đi nhìn chằm chằm, ta không yên lòng, Quách Tế Tửu cùng Sĩ Nguyên nhìn chằm chằm đây. Có tình huống như thế nào hội kịp thời đến báo? Viên quyền ôm lấy Tôn Sách đầu, lấy môi đụng chút Tôn Sách cái trán. Tôn Sách giật mình, vội vàng đẩy ra viên quyền. Ta cũng phát sốt, hơi có chút, bất quá không quan hệ, mời Vu Thần Tiên đến xem qua. Vu Thần Tiên nói ngươi quá khẩn trương, quá mệt mỏi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Viên quyền mặt có chút đỏ, nhìn Tôn Sách liếc một chút, cảm cúm là cái gì? Xác lại là cái gì? Tôn Sách rất kinh ngạc, ta nói những thứ này. Còn kể một ít rất là kỳ lạ lời nói. Ta cũng nghe không hiểu. Hai cái này từ xuất hiện đến nhiều nhất. Ta còn nói cái gì? Lưng một đoạn lớn lão tử. Cái gì cầm mà đầy đủ chi? Không bằng chính mình, loại hình. Vu Thần Tiên nói ngươi thiếu niên phú quý. Lại xây xuống như vậy ngạo nhân công lao sự nghiệp. Còn có thể không kiêu không ngạo. Rất mực khiêm tốn. Thường tự cảnh giác. Có tu đạo thiên phú, tương lai nhìn thấy Thái Bình Kinh nhất định sẽ ưa thích. Các loại mấy ngày nay sự tình, hắn nhất định nắm chặt thời gian viết ra. Tôn Sách cười khổ hai tiếng, hắn không phải khiêm tốn, hắn là thật tâm hư. Đến mức tu đạo thiên phú, cái kia càng là Vu Cát mong muốn đơn phương. Vu Cát chỗ lấy sẽ nói như vậy, đại khái là bởi vì hắn nhượng bộ. Không có kiên quyết phản đối sử dụng phù chú, lúc đó chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ, không muốn cùng Vu Cát bởi vì việc này lên xung đột. Bây giờ lại cảm thấy để cho một bước chưa chắc không tốt. Thay đổi phong tục vốn không phải chuyện dễ, nóng lòng cầu thành sẽ chỉ dục tốc bất đạt. Huống chi Vu Cát nói rất có lý, phù chú có lẽ không thể trực tiếp chữa bệnh, nhưng tin thì linh nghiệm. Tâm lý tác dụng vẫn là có. riêng là đối những cái kia không có văn hóa gì phổ thông người dân tới nói. Thần bí cũng là một loại lực lượng. Tôn Sách yên tĩnh địa nằm một hồi, cảm giác được trong phòng sáng ngời. Hắn lại quay đầu nhìn một chút bịt kín lụa cửa sổ. Lụa thông sáng vẫn được, nhưng vẫn là không nhìn thấy bên ngoài cảnh sắc, thì liền trong phòng đều có một ít mông lung. Cuối cùng không phải pha lê à. Tôn Sách bỗng nhiên trong lòng hơi động, tỉ tỉ, công xưởng bên trong có biết nung lưu ly công tượng sao? Viên Quyền không cần nghĩ ngợi, đương nhiên là có. Các ngươi trong quân dùng lấy lửa châu không phải liền là lưu ly. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?